Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, làm bằng sắt đạo tâm. Đương nhiên, ở toàn bộ khảo hạch trong quá trình, cũng không thiếu một ít thập phần kinh diễm nhân tài. Trong đó, trung tâm bang Ninh Vinh Phong nhất là rất cao. Cư nhiên ở hồn tịch trong núi rừng đợi đến vượt qua 12 hơi thở công phu. Ninh Vinh Phong chính là trung thừa hóa linh cảnh, không chỉ có tu vi mạnh, đạo tâm cũng là có 102 mọi người. Cái này 12 hơi thở thời gian nhưng là vô cùng không phải. Phải biết rằng đi qua khảo hạch chỉ cần 9 hơi thời gian. Cái này 9 hơi thời gian chính là Thương Linh Học Viện chúng trưởng lão trải qua nghiêm mật tính toán mới quyết định hà khắc yêu cầu. Ninh Vinh Phong cái này 12 hơi thở thời gian đã đại đại vượt qua khảo hạch yêu cầu, đủ để chứng minh Ninh Vinh Phong chi đạo tâm ra sao chờ cứng cỏi. Tu luyện võ đạo chính là cùng ngày kháng mệnh, là đi ngược dòng nước. Thiên phú tuy trọng yếu, đạo tâm càng là trọng yếu. Ninh Vinh Phong có thể thu được cái này 12 hơi thở thời gian, đủ để chứng minh hắn đem tại võ đạo chi lộ thượng tẩu so với người ra xa hơn. Còn có một cái Vịnh Ân Bang Mộc Thi Vũ, cũng lấy được 11 nửa hơi thành tích. Nàng cũng là trung thừa hóa linh cảnh, chỉ có 16 tuổi liền tu luyện tới trình độ này. Nói rõ nội tâm là thập phần thuần túy, nàng không chỉ có thiên phú tuyệt hảo, đồng thời tướng mạo cũng thập phần kinh diễm, chính là trong vạn chọn một gia nhân, làm người ôn uyển phóng khoáng, đối với mỗi người đều rất hữu hảo lễ phép, nhường hai mắt tỏa sáng. Không sai, không sai, Hàn Triệt trưởng lão đối với cái này một lần khảo hạch thành tích thập phần thỏa mãn. Nhất là bên ngoài đối với Ninh Vinh Phong cùng Mộc Thi Vũ hai cái bạt tiêm đệ tử thỏa mãn. Hắn mỉm cười liếc nhìn Ninh Vinh Phong, lại nhìn nhãn Mộc Thi Vũ, chậm rãi gật đầu. Hàn Triệt trưởng lão quá khen, Mộc Thi Vũ thập phần lễ phép đáp lại lấy. Nụ cười của nàng rất là mê người. Lộc Vũ bởi vì là cuối cùng một cái đăng ký danh ngạch, cho nên bị ân bài vào nhất sau. Phía trước 999 người đều trải qua tỉ thí, mới đến phiên Lộc Vũ tham gia khảo hạch. Lúc này ngày sắc đã có chút tối sầm, gần tối đều sắp kết thúc rồi. Tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn, nghĩ mau mau kết thúc tỉ thí. Cuối cùng một cái vào bàn, Tứ Phương Bang, Lộc Vũ, làm Hàn Triệt trưởng lão tuyên bố cái này cuối cùng một cái tên lúc, mọi người đều đem ánh mắt rơi vào Lộc Vũ thân lên. Lộc Vũ bởi vì lúc trước cùng Lâm Thiên Phàm một hồi tỉ thí, rất nhiều người đều nhận được hắn, biết hắn hộ thể công pháp còn có thể, chẳng qua cũng liền không hơn. Đối với Lộc Vũ tham gia cái này khảo hạch, mọi người phổ biến không coi trọng. Mặc dù nói phía trước Lộc Vũ đánh bại Lâm Thiên Phàm, nhưng này nói rõ không được Lộc Vũ thật lợi hại. Tại hắn nhóm nhiều như vậy đệ tử tinh anh trước mặt, Lộc Vũ vẫn như cũ là lót đáy tồn tại. Càng không cần phải nói, cái này hồn tịch rừng núi khảo hạch chính là khảo nghiệm đạo tâm. Lộc Vũ chỉ bất quá tu luyện tới cao cấp thoát phàm cảnh, có thể có mạnh bao nhiêu đạo tâm, phải kiên trì quá 9 hơi thời gian, thật sự là quá khó khăn. Nói không chừng chỉ là 5-6 hơi thở công phu, Lộc Vũ liền muốn tè ra quần chạy đến. Ninh Vinh Phong không vui nhìn Lộc Vũ liếc mắt, quát lên, họ Lộc, muốn tham gia khảo hạch cũng nhanh chút, không muốn ma ma thẳng thẳng làm lỡ mọi người thời gian. Hắn xem Lộc Vũ rất là khó chịu. Phía trước Lâm Thiên Phàm phách hắn nịnh bợ làm cho hắn cảm giác thật thoải mái. Trong lòng hắn lúc đầu đều muốn Lâm Thiên Phàm coi như tiểu đệ. Ai nghĩ đến Lộc Vũ bỗng nhiên đem Lâm Thiên Phàm đánh bại, hắn một cách tự nhiên thì nhìn không quen Lộc Vũ. Hơn nữa ở Lộc Vũ cùng Lâm Thiên Phàm tỉ thí phía trước, hắn từng chắc chắn Lộc Vũ phải thua. Kết quả Lộc Vũ thắng, cái này tương đương với đánh hắn mặt. Cái này làm cho hắn đối với Lộc Vũ càng không có hòa nhã sắc nhìn. Lần này nhìn thấy Lộc Vũ mài mài trà sát, hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Nhưng kế tiếp Lộc Vũ một câu nói, lại làm cho Ninh Vinh Phong kém chút thổ huyết. Lộc Vũ nhìn cũng không nhìn Ninh Vinh Phong liếc mắt, chỉ là nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi vẫn là về sớm một chút đi, ngươi nhất định là không kịp đợi. Ta ở hồn tịch trong núi rừng không có thời gian đốt một nén hương ra không được. Soạt, soạt, lúc đầu tất cả mọi người có chút tinh thần không phấn chấn. Nhưng bị Lộc Vũ những lời này, cho cả kinh nhảy dựng lên. Cái gì, thời gian đốt một nén hương, mọi người đều là trải qua hồn tịch sơn lâm khảo hạch người. Đều biết cái này thời gian một nén nhang ý vị như thế nào. Mọi người kiên trì cái chín hơi thời gian đều là muốn sống muốn chết. Mà coi như là lợi hại nhất Ninh Vinh Phong cũng bất quá là kiên trì 12 hơi thở thời gian. Bây giờ Lộc Vũ lại còn nói mình có thể ở hồn tịch trong núi rừng kiên trì thời gian một nén nhang. Mọi người gặp qua hội khoác lác, lại không thấy quá giống như Lộc Vũ như vậy có thể thổi. Lộc Vũ, bò của ngươi ra thực sự là thổi lên trời. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi cuồng vọng như vậy nhân. Cuồng vọng a, tiểu tử này chính là một cái gì đều không hiểu lũ nhà quê. Mọi người không cần để ý hắn, trong đám người gào quát dồn dập, chậm chạp cũng không thể bình tức. Nhắc tới cũng là kỳ diệu, Lộc Vũ một câu nói đơn giản đã đem chàng diện triệt để bừa bãi. Ninh Vinh Phong phẫn nộ quát, Lộc Vũ, ngươi đây là trêu chọc chúng ta đây, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Mộc Thi Vũ nói ra, Ninh sư huynh hà tất cần vọng động như vậy. Lộc Vũ hắn bất quá chỉ là một câu lời nói đùa, ngươi không cần cho là thật. Tất cả tự có Hàn Triệt trưởng lão chủ trì, làm cho Lộc Vũ trước tham gia khảo hạch rồi hãy nói. Nhưng sau nàng hướng về phía Lộc Vũ mỉm cười, tuy là Lộc Vũ xuyên rách rách dưới, lại là tới tự tứ phương bang loại này hương hạ địa phương, thế nhưng nàng cũng không có bởi vì cái này khinh thường Lộc Vũ. Ở trong đám đệ tử, Mộc Thi Vũ tâm tư là thiện lương nhất, tất cả mọi người ở nhằm vào Lộc Vũ, nàng lại biểu hiện thập phần bình hòa. Lúc này đây ở tất cả mọi người đang cười nhạo Lộc Vũ thời điểm, nàng càng là trực tiếp bang Lộc Vũ nói. Ninh Vinh Phong không vui nói ra, Mộc sư muội, người hà tất cho người như thế hòa nhã sắc xem. Hàn Triệt trưởng lão trầm nói rằng, Lộc Vũ, vào bàn đi, không nên trễ nãi thời gian. Hắn đối với Lộc Vũ cũng có chút bất mãn. Giống như bọn họ loại này chăm chú người làm việc, không thích nhất vui mừng khoác lác đệ tử. Ở từng đôi con mắt nhìn kỹ xuống, Lộc Vũ tiến vào hồn tịch trong núi rừng, làm Lộc Vũ thân ảnh biến mất ở hồn tịch trong núi rừng lúc, mọi người liền yên lặng cho Lộc Vũ tính toán thời gian. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi, bốn hơi thở. Dựa theo mọi người suy đoán, Lộc Vũ hẳn là đến năm hơi cùng sáu hơi thở thời gian nên không chịu nổi. Song khi sáu hơi thở thời gian trôi qua, đều không nhìn thấy Lộc Vũ từ bên trong chạy đến, thậm chí không có nghe được Lộc Vũ hét thảm một tiếng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người cảm giác có gì đó không đúng lắm. Lộc Vũ đạo tâm mạnh, ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, thật là nhìn không ra đến, chính là cao cấp thoát phàm cảnh, cư nhiên có thể kiên trì đến bây giờ. Như nhất so lộc vũ ở thứ 7 hơi thở hoặc thứ 8 hơi thở thời điểm bị nốc cao. Coi như là thất bại. Đó cũng coi là làm mặc dù bại vẫn vinh. Thứ 7 hơi thở, thứ 8 hơi thở. Thời gian thoáng một cái đã qua. Lộc vũ lại còn không có bị nốc cao. Làm thứ 9 hơi thở thời gian đi tới thời điểm. Còn không có nhìn thấy lộc vũ thân ảnh. Điều này đại biểu một cái làm người ta giật mình sự tình. Cái gì? Lộc vũ đi qua khảo hạch. Thật là không có nghĩ đến. Hắn chính là cao cấp thoát phàm cảnh. Lại còn sở hữu như thế kiên định đạo tâm. Tiểu tử này thật là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hết chương.